Chương 912, chỉ cần cố gắng, đều có đặc quyền, đồng thời cũng là nói cho công dân liên bang biết, mỗi công dân chỉ cần cố gắng thì đều sẽ có cơ hội thu hoạch được huân chương vinh dự, nhận được đặc quyền. Loại cổ vũ này cũng làm cho liên bang xuất hiện thiên tài lớp lớp, trở nên càng mạnh. Dù sao, mỗi người đều muốn trở nên tốt hơn, dục vọng cầu tiến cũng là căn bản tiến bộ của nhân tộc, những quần chúng vây xem kia đương nhiên bước. Loại đón tiếp trực tiếp điều động hạm đội tới trước này hiển nhiên phải là người có thân phận khá trọng yếu mới được như thế, nhưng mà, lại có huân chương vinh dự cấp 4 sao? Ta nhìn kỹ lắm rồi, đáng tiếc là không nhìn thấy người. Đúng vậy, hình như đó là phi thuyền tư nhân cỡ nhỏ, ta biết phi thuyền đó là phi thuyền nhiệm vụ của Thự Quan Tinh Hệ, người thân của ta chính là học sinh ở Thự Quan Tinh Hệ, ta từng nhìn thấy loại phi thuyền này rồi. Thật hay giả, học sinh của Thự Quan Tinh Hệ học sinh? Mọi người lập tức chấn kinh, học sinh có được huân chương vinh dự cấp 4 là khái niệm gì kia chứ, cho dù là công tử cũng chưa chắc đã có được huân chương vinh dự cấp 4. Cũng chưa chắc là hôi, lão sư cũng có thể thuê phi thuyền nhiệm vụ, không ít quần chúng vây xem bắt đầu quay chụp gửi lên trên vòng bạn bè. Học sinh Thự Quan Tinh Hệ đến Mauritius Tinh Hệ lại có hạm đội nghênh đón, hư hư thực thực chuyện người đạt được huân chương vinh dự cấp 4. Trong lúc nhất thời, bát quái lưu truyền. Mặc dù những quần chúng vây xem này chỉ đoán bừa, nhưng lại thật sự bị bọn hắn đoán gần trúng, dĩ nhiên Lục Trạch không biết tất cả những chuyện này, mà dù có biết thì hắn cũng không quan tâm. Ba siêu xuất lĩnh hạm đội hộ vệ dẫn phi thuyền nhiệm vụ xuyên qua phòng tuyến, tiến vào trong Mauritius Tinh Hệ. Xuyên qua sau phòng tuyến, ba siêu mở miệng hỏi, Lục tiên sinh, xin hỏi ngài có cần hạm đội đưa ngài đến tận nơi không? Lục Trạch nghe vậy, lắc đầu, cười nói, không cần làm phiền. Các ngươi cũng có nhiệm vụ thủ vệ trong người, khoảng cách gần như thế, không hộ tống cũng không sao. Ba siêu nghe vậy liền cười nói, cảm ơn Lục tiên sinh đã hiểu, nhưng mà hiện tại trong tinh hệ chưa chắc nơi nào cũng an toàn, vì an toàn của ngài, vẫn xin cho ta để lại một phần chiến hạm hộ tống ngài. Mặc dù Lục Trạch có thể yêu cầu toàn bộ hạm đội bọn hắn hộ tống mình, nhưng nếu vì hộ tống Lục Trạch dẫn đến trạm hàng không không đủ lực lượng thủ vệ, đến lúc xảy ra chuyện thì sẽ khó mà nói rõ trách nhiệm được. Lời này của Lục Trạch hiển nhiên là thông cảm cho bọn hắn, cũng lấy được hảo cảm của ba siêu, nhưng hiện tại cho dù là trong tinh hệ cũng chưa chắc đã an toàn hoàn toàn, nếu không cũng đã không xuất hiện tình huống bạo động, hộ tống là phải hộ tống, nhỡ đâu Lục Trạch xảy ra vấn đề thì chính là trách nhiệm của hắn. Chẳng qua, nếu là ở trong tinh hệ, thì để lại một phần số chiến hạm đã đủ để hộ tống hai người Lục Trạch. Lục Trạch thấy ba siêu kiên trì, khóe miệng co giật, hắn cũng hiểu đây là chức trách của ba siêu. Nên không cự tuyệt. Sau đó, Lục Trạch tạm biệt ba siêu, lại cắt đứt kết nối, hình chiếu của ba siêu lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Ba siêu để lại mười mấy chiếc chiến hạm và mấy chục chiếc tàu bảo vệ, rồi mang thao hạm đội trở lại trạm hàng không. Lục Trạch và Lâm Linh liếc nhìn nhau, đều cảm thấy đầu hơi đau. Lục Trạch ngẫm nghĩ một hồi, sau đó liên hệ với người phụ trách dẫn đội. Hình chiếu một nam tử trung niên lập tức xuất hiện trong đại sảnh phi thuyền, hắn hành quân lễ với Lục Trạch. Sau đó mở miệng hỏi, Lục tiên sinh, có gì dặn dò sao? Lục Trạch mở miệng cười nói, hộ tống đến nơi này là được rồi, tiếp theo cứ để tự chúng ta đi, nếu như gần quá dễ gây nên bạo động. Nam tử trung niên nghe vậy, hơi sững sờ, có chút do dự. Mặc dù nơi này đã rất gần Mauritius tinh hệ, nhưng dẫu sao vẫn còn chút khoảng cách, nếu như xảy ra chuyện thì không tốt cho lắm. Lục Trạch thấy nam tử trung niên do dự thì cau mày, sau đó mở miệng cười nói. Dù sao chúng ta cũng là thuế phàm cảnh võ giả, cho dù xảy ra chuyện gì, nếu chúng ta không tự giải quyết được, thì có các ngươi ở đó cũng vô dụng. Mặc dù lời nói này có chút đã thương người, nhưng sự thật chính là như thế. Chương 913, sao ngươi đoán được? Đến lúc thật sự xảy ra chuyện, không phải bọn hắn cứu người, mà là Lục Trạch cứu bọn hắn. Nam tử trung niên nghe vậy, suy tư một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, nếu nói như vậy. Vậy thì chúng ta ở đây đợi phi thuyền của ngài tiến vào tinh cầu rồi mới trở lại trạm hàng không? Lục Trạch gật đầu cười, hắn tắt kết nối, phi thuyền nhiệm vụ thoát ly khỏi hạm đội, bay về phía Mauritius tinh hệ ở xa xa. Phi thuyền nhiệm vụ thoát khỏi hạm đội không bay thẳng đến Mauritius tinh hệ, mà là bay lượn vòng, tạo chút khoảng cách với hạm đội rồi mới tới gần Mauritius tinh hệ. Phi thuyền vừa mới tiến vào tầng khí quyển, Lục Trạch cùng Lâm Linh liền bước ra khỏi phi thuyền, sau đó phi thuyền tắt máy. Nó còn chưa kịp từ không trung rơi xuống đã bị Lục Trạch thu vào trong nhẫn không gian. Sau đó, toàn thân Lục Trạch phun trào gió nhẹ màu xanh, cuốn lấy Lâm Linh ở bên cạnh, hắn sử dụng thanh điểu số 1 thần thuật, nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất tại không trung. bay xuống mặt đất. Vì không để lộ tin tức, xem như hắn đã dùng hết toàn lực. Hơn 10 phút sau, Lục Trạch mới ngừng lại tại một khu vực rừng rậm. Lâm Linh chỉnh lại mái tóc ngắn bị gió thổi loạn, nàng nhìn cây cối to lớn chung quanh một chút, mở miệng hỏi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Dù sao nhiệm vụ là vây quét Vĩnh Sinh Điện, nhưng vẫn chưa tìm được Vĩnh Sinh Điện, muốn vây quét cũng cần tìm được người rồi nói sau. Lục Trạch ngẫm nghĩ, lấy điện thoại ra, mở miệng nói, chúng ta xem thành thị nào ở Mauritius tinh hệ có bạo động nghiêm trọng nhất, đi thành phố đó xem trước một chút rồi tính sau. Lâm Linh nghe vậy, khẽ gật đầu, cười nói, chủ ý này không tệ. Sau đó, Lâm Linh cũng lấy ra điện thoại, xem tin tức về Mauritius tinh hệ. Trong trang đầu có không ít tin tức liên quan đến một vài thành thị xảy ra bãi công tập thể, cũng có vài thành thị xuất hiện công dân du hành, cũng có một vài thành thị có người tổ chức tuyên truyền giáo lý của Vĩnh Sinh Điện, thậm chí nghiêm trọng hơn, ngay cả tập kích khủng bố cũng có. Hầu hết lý do đều là do tài nguyên liên bang phân phối không đồng đều, quyền lợi của giai cấp đặc quyền quá lớn, thậm chí trưởng thành bị cưỡng chế phục vụ nghĩa vụ quân sự cũng là lý do. Lục Trạch xem, khóe miệng giật giật. Đại đa số lý do đều là liên bang tài nguyên phân phối không đồng đều a, đặc quyền giai cấp quyền lợi quá lớn a, thậm chí còn có trưởng thành cưỡng chế phục nghĩa vụ quân sự cũng là lý do. Lục Trạch nhìn xem khóe miệng co giật, cái đám chết tiệt này, có phải là chỉ có bọn hắn hoàn toàn không làm việc, không phục vụ nghĩa vụ quân sự, vẫn nhận được bảo vệ và có tài nguyên để sử dụng, như thế mới hài lòng. Chật, da mặt dày thật đấy. Quả thực còn dày hơn cả hắn. Lục Trạch không thể không cảm thấy bội phục, nhìn một mới tin tức, Lâm Linh cau mày, có chút câm nín mở miệng nói sư hình như có không ít thành thị cực kỳ loạn lạc. Lục Trạch nghe vậy, gật đầu, vừa lướt điện thoại vừa nói, đã như vậy, liền lựa chọn Tinh Trảng Thành đi. Lâm Linh hơi sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn Lục Trạch, Tinh Trảng Thành cách chỗ chúng ta cả 10 vạn cây số, mặc dù tình huống bên đó thật sự nghiêm trọng, nhưng sao không chọn chỗ nào gần một chút? Hạ Gia Tành cũng không tệ mà. Bởi vì Vĩnh Sinh Điện hoạt động ở nhiều nơi, nên bọn hắn hoàn toàn có thể tìm một thành thị ở gần để tìm hiểu đường đi nước bước, đột ngột Hạ Dạ Thành có tình huống giống như Tinh Trảng Thành, nhưng chỉ cách vị trí hiện tại của bọn họ có 6.000 cây số. Cái tên bỉ bự này lại bỏ gần tìm xa. Lâm Linh cau mày, cảm thấy chuyện cũng không đơn giản, có phải ngươi lại có ý nghĩ kỳ quặc nào đó không? Lục Trạch bị Lâm Linh nhìn chằm chằm, khóe miệng co giật, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói. Ta là người như vậy sao? Ta không có ý nghĩ kỳ quặc nào hết. Ngươi là đang nói xấu ta. Ta muốn được bồi thường. Lục Trạch còn chưa nói xong, Lâm Linh đã cắt lời hắn, có phải là muốn ăn Tinh Trảng quả bánh? Lục Trạch. Thân thể của hắn cứng đờ, có chút không dám tin nhìn Lâm Linh, há to miệng, sao ngươi đoán được, chương 914, lại có suy nghĩ đặc biệt. Người này lại đoán được suy nghĩ của hắn. Khủng bố như vậy. Lâm Linh trừng mắt với Lục Trạch, nói, ta lại rất muốn biết ngươi lấy đâu ra tự tin nghĩ ta không đoán được. Nàng đưa tay ra, trên tay xuất hiện giao diện điện thoại di động, phía trên biểu hiện tư liệu của Tinh Trảng Thành, trong đó có một chi tiết liên quan đến mỹ thực của Tinh Trảng Thành. Tinh Trảng quả bánh, ngàn năm truyền thừa, tuyệt thế mỹ vị, cam đoan ăn một lần còn muốn ăn. Chật chật, Lục Trạch giao diện trên điện thoại di động của Lâm Linh, lập tức khóe miệng giật một cái, nở nụ cười xấu hổ nhưng vẫn lễ phép. Lâm Linh, dù sao hầu hết tình huống bạo động trong các thành thị đều giống như, hiếm khi tới đây một lần, đi Tinh Trảng Thành nếm thử thì có sao đâu chứ. Lâm Linh, nàng câm nín nhìn vẻ mặt thèm ăn của Lục Trạch, sau chốc an trầm mặt, nàng nhìn không được thở dài, được thôi. Đụng phải tên ăn hàng này, xem như nàng xui xẻo. Lục Trạch nghe được Lâm Linh đáp ứng, lập tức nở nụ cười, cảm động hô, Lâm Linh thật tuyệt. Nói xong, phong hệ thần thông của hắn phun trào. Hắn mang theo Lâm Linh bay đi, còn Tri Cu chế tạo một vòng bảo hộ phong hệ chắn gió cho nàng. Sau đó hắn vận dụng thanh điểu số một thần thuật, nháy mắt hóa thành lưu quang bay về phía Tinh Trảng Thành. Tinh Trảng Thành nằm trên cao nguyên Tinh Trảng, bởi vì Tinh Trảng cao nguyên là nơi đầu tiên phát hiện ra khu vực Tinh Trảng quả sinh trưởng, bởi vậy mới có tên như thế. Chẳng qua, đó đã là chuyện của ngàn năm trước. Mặc dù sau này có không ít nơi ở hệ Ngân Hà cũng phát hiện ra Tinh Trảng quả, hiện tại lại càng có thể tự trồng được. Nhưng Tinh Trảng Thành vẫn là nơi quan trọng lịch sử. Tinh Trảng quả là nguyên liệu trong các loại thuốc biến đổi gen, xem như một loại linh quả cấp thấp khá trân quý. Mặc dù bây giờ có thể do người trồng được, nhưng chi phí tương đối cao. Đại đa số Tinh Trảng quả đều được thu thập vận chuyển đến một tinh hệ ở gần Mauritius tinh hệ, tại nơi đó chế tạo ra các loại thuốc biến đổi gen, nhưng bởi vì hương vị của tinh trảng quả rất tốt, nên có một phần nhỏ được xuất vào thị trường, xem như một loại linh quả xa xỉ. Trong đó cũng có một phần nhỏ tiến vào thị trường, xem như một loại linh quả xa xỉ. Trong đó, tinh trảng quả bánh chính là mỹ thực nổi tiếng nhất được chế tác từ tinh trảng quả, thậm chí còn nổi tiếng ra bên ngoài Mauritius tinh hệ. Mấy canh giờ sau, Lục Trạch mang theo Lâm Linh vượt qua gần 10 vạn cây số, đi tới tinh trảng cao nguyên. Tinh trảng cao nguyên rộng chừng 1 vạn cây số, trong đó có một vài khu vực có nhân công trồng rừng tinh trảng quả. Hiện tại vẫn chưa đến thời gian tinh trảng cây kết quả, nhưng bên trong khu rừng đã nở rộ hoa màu u lam, lóe lên tinh quang nhàn nhạt. Ban đêm, từ không trung nhìn xuống, cao nguyên như được vô số vì sao điểm xuyết, là một mỹ cảnh không tệ. Thời gian bây giờ đúng lúc là ban đêm, Lục Trạch cùng Lâm Linh đang lo lửng trên không trung, nhìn ngắm cảnh sắc bên dưới. Lâm Linh hít mắt cười nói, phong cảnh nơi này cũng không tệ. Lục Trạch mở miệng cười nói, không khác với phù quang rừng rậm ở Nam Phong Tinh là bao. Nhưng, nếu so sánh kỹ thì phù quang rừng rậm đẹp mộng ảo hơn một chút, còn tinh trảng cao nguyên lại có chút giống tinh không trên cao nguyên hơn. Lâm Linh nghe Lục Trạch nói vậy, nhớ tới tình cảnh hai người gà cạo nguyên bên trên tinh không. Chắc cũng trôi qua được nửa năm rồi, lần đầu tiên gặp hắn, thật sự có chút giống thiên thần hạ phàm. Lâm Linh nhớ lại tình cảnh khi ấy, Lục Trạch từ trên trời giáng xuống, một cái vẫy tay giải quyết sạch trùng triều khiến nàng bó tay. Cảnh tượng đó, khi ấy nàng cực kỳ rung động, quả thực giống như là chú cứu thế. Thế nhưng ai mà biết được, sau khi quen thuộc với cái tên này rồi, liền phát hiện cái tên này căn bản chính là thứ bỉ bựa, cái gì mà chú cứu thế, cái gì mà anh hùng, hoàn toàn không liên quan gì đến hắn hết. Nghĩ đến đủ loại hành động não tàn của hắn, nàng liền cảm thấy đau dạ dày. Không được, không thể nghĩ nhiều nữa, tưởng tượng đã cảm thấy trái tim chịu không được. Chương 915, ta thật nghèo. Lâm Linh trợn mắt nhìn Lục Trạch một chút, nói, thực tập tốt nghiệp lúc ấy hình như chỉ có một mình ngươi đi phù quang rừng rậm, ta không đi. Lâm Linh khiến Lục Trạch hồi tưởng lại lịch sử đen tối khi trước, hắn liền nhịn không được khóe miệng giật giật. Một đời anh hùng, cuối cùng lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát phát trực tiếp. Hiện tại cái video mình quẩy với con hoang thổ viên kia vẫn còn ở trên mạng, ngẫm lại liền lòng chua xót. Không được, không thể nghĩ nhiều nữa, tưởng tượng đã cảm thấy trái tim chịu không được. Lục Trạch cười dời chủ đề, khi nào về chúng ta đến đó chơi đi, đúng lúc năm tới Ali và Alice phải tham gia thực tập tốt nghiệp, địa điểm cũng hẳn là Nam Phong Tinh, ta dẫn các nàng đến đó nhìn trước. Khoảng thời gian trước đó, Lục Trạch từng nghĩ đến việc mang Lục Ly và Alice đến phù quang rừng rậm chơi. Nhưng sau đó hắn lại có đợt tập huấn với Merlin đại thúc, cuối cùng bị đánh đến quên sạch chuyện này. Lâm Linh nghe vậy, linh động con ngươi lấp lóe, hít mắt cười nói, đến khi đó ngươi phải giới thiệu và cả học muội của ngươi cho ta biết nha. Lục Trạch gật đầu, mở miệng cười nói, được chứ, các nàng đều là nữ hài tử rất tốt, nhất định ngươi sẽ rất thích các nàng. Từ, mặc dù bụng dạ Lục Ly có hơi xấu xa một chút, nhưng lại là thần thượng của vô số thiếu nam thiếu nữ trong trường học. Alice cũng là một nửa hài từ dịu dàng ngao ngoãn, nhất định Lâm Linh sẽ thích các nàng. Lục Trạch đắc ý nghĩ vậy, Lâm Linh cười cười, không trả lời Lục Trạch, nàng dời chủ đề, được rồi, chúng ta đi xuống trước đi, đã tối rồi, tìm nơi để ở trước, ngày mai lại hành động. Lục Trạch gật đầu, ừ, sau đó, Lục Trạch liền không tiếp tục sử dụng phong hệ thần thông mang theo Lâm Linh, cả hai cùng nhau đáp xuống tinh trảng thành. Tinh trảng thành rất lớn, các loại hợp kim kiến tạo nên cao ốc sừng sững. Dù đang là ban đêm, cả tòa thành thị vẫn đèn đuốc sáng trưng, trên đường cái người đến người đi, rộn rộn ràng ràng. Ngoài trừ người có thiên phú tu luyện ra, hầu hết người bình thường cả đời cũng chỉ có tu vi võ giả hoặc là linh vũ cảnh, giống như cha và mẹ của Lục Trạch, tu vi hai người đều không ca. Nhưng chỉ cần là võ giả, thì tinh lực đã tràn đầy hơn người ở thời đại địa cầu lắm rồi, đi ngủ gì chứ, nào vui bằng đi chơi vào ban đêm. Bởi vì hiện tại Lục Trạch và Lâm Linh đều khá nổi danh. Nên để đề phòng bị người nhận ra tiến hành vây xem, cả hai đều mang khẩu trang. Trên đường, Lục Trạch phát hiện có không ít giám sát, chắc là để đề phòng tình huống xảy ra. Lục Trạch và Lâm Linh tùy ý đi dạo, phát hiện hầu hết mọi người kỳ thật chẳng khác gì ngày thường. Dù sao, cho dù xuất hiện các loại tình huống bạo động, người thật sự tham gia cũng chỉ là số ít. Vả lại những tình huống này đều được ngăn chặn kịp thời, là để đề phòng tình huống phát triển đến mức không cách nào xử lý được. Nếu không nhanh chóng xử lý, nói không chừng tình huống sẽ chuyển xấu rất nhanh, nhưng nếu xử lý đầy đủ kịp thời, thì tối dày đặc cũng chỉ là để lại chút dấu vết trong lòng công dân bình thường, người thật sự tham gia bạo động rốt cuộc cũng chỉ là số ít. Sau khi đi dạo một lát, không phải ra tình huống nào đặc biệt, Lâm Linh mở miệng nói, A Trạch, chúng ta đi tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm trước, sáng mai rồi tính sau. Lục Trạch nhẹ gật đầu, được, buổi tối, hắn lại có thể tiến vào không gian săn thú, trong không gian săn thú vẫn còn năng lượng nhục thân thần thông số 1 mà hắn chưa kịp hấp thu. Sau đó, Lâm Linh lấy điện thoại ra nhìn một chút, cười hì hì mở miệng nói, hiếm khi được ở trong thành phố, tìm nơi nào tốt một chút để ở đi, Tinh Cảnh Thành cũng được xem là một điểm du lịch, nó có một khách sạn khá cao cấp, cứ đến đó đi. Lục Trạch nghe vậy, mở to hai mắt, theo bản năng mở miệng nói, ta nghèo lắm, không ở nổi đâu. Dẫn sao, khách sạn cao cấp đắt lắm nha, đừng thấy nhà hắn ở Lan Giang Tinh khá giả, hắn đâu thể tiêu xài phung phí như thế được, vả lại hắn không có tiền thật, hắn có thể rất tự hào mà nói rằng, hiện tại hắn còn không đủ tiền đi thuê một căn phòng ở nhà nghỉ bình dân nữa. Thời khắc này, hắn cảm thấy trước mắt hắn là một mảnh hắc ám, rốt cuộc thứ gì đã che mờ mắt hắn? Là nghèo khổ. Lâm Linh nghe vậy, có chút ngẩn người. Nàng lại không hề nghĩ rằng Lục Trạch sẽ không có tiền. Chương 916, người chồng tốt nha, con ngươi linh động của Lâm Linh chuyển, nàng híp mắt cười nói, có muốn ta mời ngươi hay không? Muốn. Lục Trạch đáp lại ngay, kỳ thật hắn vẫn khá tò mò về khách sạn cao cấp, nhưng hắn nghèo nha. Không ngờ Lâm Linh lại tốt như thế, muốn thuê phòng cho hắn. Hắn cảm động chết mất, Lâm Linh mở miệng cười nói, muốn. Vậy thì nói một câu Lâm Linh thiên, được rồi, nói đến một nửa, Lâm Linh đột nhiên lấy lại tinh thần, không tiếp tục nói nữa. Lần trước, lúc Lục Trạch cho nàng đoàn sáng màu đỏ đã bắt nàng nói A Trạch là thiên hạ đệ nhất soái ca, thật đúng là mất mặt, hiện tại suýt nữa là nàng cũng giống như hắn rồi, như vậy là không được. Mình nhất định phải ổn định. Không thể có cùng chung tư tưởng với Lục Trạch. Quả nhiên vẫn là quên đi thôi. Lục Trạch, hắn có chút nghi hoặc nhìn sắc mặt Lâm Linh dần dần thu lại nụ cười, sắc mặt biến hóa không ngừng, trong đầu hắn đầy dấu chấm hỏi. Lâm Linh muốn hắn nói gì chứ, có lời gì cứ nói ra thôi, dù sao hắn cái gì cũng nói được. Lâm Linh, ngươi muốn ta nói cái gì? Lâm Linh lắc đầu, trừng mắt nhìn Lục Trạch, nói, đi thôi, không cần, thật ghen tị với Lục Trạch quá. Có thể không cần mặt mũi như thế. Rất nhanh, hai người đã tới khách sạn cao cấp trong truyền thuyết, Lục Trạch bình tĩnh đi theo phía sau Lâm Linh, bước vào trong dưới tiếng hô hoan nghênh của người phục vụ. Sảnh chính trong khách sạn rất xa hoa, có các loại pho tượng điêu khắc tinh mỹ, mỗi pho tượng đều có thần thái khác nhau, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Lục Trạch nhìn không chớp mắt, dù sao hắn cũng không hiểu nghệ thuật gì cả, đó là chuyện hoàn toàn không liên quan gì tới hắn hết. Nhưng mà hắn cảm thấy mình vẫn nên giả làm một tay sỏi đời, tỏ vẻ mình thường xuyên tới nơi này. Quầy lễ tân của khách sạn rất đẹp, thấy Lục Trạch cùng Lâm Linh tiến đến, nhìn thấy hai người mang theo khẩu trang, mặc dù trong mắt nhân viên có chút nghi hoặc, nhưng vẫn mỉm cười mở miệng nói với Lục Trạch, chào buổi tối, tiên sinh, xin hỏi ngài có đặt trước chưa? Lục Trạch hơi sững sờ, không nghĩ nàng sẽ hỏi hắn, hắn chỉ Lâm Linh bên cạnh, không đặt trước, nhưng người nói với người này đi, là nàng trả tiền. Siêu cấp ăn ngay nói thật, mỹ nữ lễ tân nhìn bộ dạng thẳng thắn của Lục Trạch, cũng ngẩn người, sau đó dường như hiểu được điều gì, ánh mắt có chút giật mình, nàng vội vàng cao thủ mở miệng nói, tiên sinh thật sự là một người chồng tốt, giao quyền kinh tế cho phu nhân, ắt hẳn phu nhân ngại rất hạnh phúc. Lục Trạch, Lâm Linh, bầu không khí nháy mắt trầm mặc. Lục Trạch cùng Lâm Linh đều là ngơ ngác. Cái gì? Người chồng? Phu nhân? Thứ đồ chơi gì vậy? Trầm mặc trong nháy mắt, Lâm Linh kịp phản ứng, vẻ mặt xấu hổ lại không còn gì để nói. Rõ ràng là nàng mời khách, vì sao trong mắt nhân viên lễ tân lại biến thành cái tên bỉ bựa này là người chồng dịu dàng biết quan tâm rồi? Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu chứ? Nàng tức tới nghiến răng nghiến lợi, ngực quặn đau. Thật khó chịu. Nhịn cơn tức xuống, Lâm Linh cắn răng mở miệng nói, chúng ta không phải vợ chồng. Mỹ nữ quầy lễ tân nghe vậy, hơi sững sờ. Sau đó vẻ mặt quái dị nhìn Lục Trạch. Họ không phải vợ chồng. Vậy sao tên này lại mạnh miệng bảo cô gái này trả tiền chứ? Tiểu Bạch Kiểm, Lâm Linh tiếp tục mở miệng nói, chưa đặt trước, muốn một phòng VIP. Lục Trạch nhìn Lâm Linh một chút, con hàng này hình như cũng là một phú bà siêu giàu như Nam Cung Tỉnh. Đến giờ Lục Trạch vẫn còn nhớ, chỉ trang trí thôi, phi thuyền tư nhân của Nam Cung Tỉnh đã tốn vài triệu tinh tệ, không ngờ Lâm Linh vừa tới liền muốn phòng VIP. Dù Lục Trạch không biết phòng VIP sẽ đẹp thế nào, tốt ra sao nhưng nghe cũng đã thấy cao cấp rồi, Nữ lễ tân thấy ngữ khí Lâm Linh có chút không tốt, lập tức không dám nói nhiều, mỉm cười mở miệng nói, mời hai vị lấy xuống khẩu trang, đăng ký thân phận xong mới có thể vào ở được. Chuyện này Lục Trạch và Lâm Linh đương nhiên biết. Hai người tháo xuống khẩu trang, chuẩn bị đăng ký. Chương 917, cảnh sát không tệ. Mỹ nữ lễ tân đang định xem tên tiểu bạch kiểm kia đẹp trai cỡ nào. Mặc dù nàng vẫn hơi xem thường nam nhân bị bao nuôi nhưng nàng vẫn có lòng tò mò với trai đẹp. Nhưng mà, sau khi Lục Trạch cởi khẩu trang ra, nàng lập tức trợn mắt, chấn kinh, rồi vội dùng tay che miệng lại, đề phòng mình hét ra tiếng. Lục Trạch trung tá, vị trung tá đang hót đình đám thời gian qua, nàng đương nhiên cũng biết. Vẻ ngoài đẹp trai, thiên phú tốt, còn rất trẻ, mới 18 tuổi, quả thực là nam thần mà, ai ngờ, nam thần này lại xuất hiện trước mặt nàng rồi. Làm sao bây giờ? Cơ hội tốt, cô gái bên cạnh hình như là người xuất hiện bên cạnh Lục Trạch trung tá trên chiến trường nhỉ. Hình như nàng đặt một phòng VIP. Chật, khó trách là nàng trả tiền, chắc là do đang theo đuổi Lục Trạch trung tá. Hay là mình nói không có phòng VIP để nàng ta đặt hai phòng riêng? Đến lúc đó, mình có thể cung cấp toàn bộ phục vụ từ đầu đến chân nha. Mà lúc này, Lục Trạch có hơi cảnh giác nhìn cô gái ở quầy lễ tân. Lúc hắn cởi khẩu trang ra, hắn đã cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của đối phương. Đối phương muốn làm gì? Sao cứ thấy nàng ta đang nghĩ chuyện gì bậy bạ thế nhỉ? Lâm Linh cũng thấy được ánh mắt ấy. Nàng hơi nhíu mày, trong lòng hơi khó chịu. Khí tức cấp bậc thuế phàm cảnh của nàng hơi tỏa ra, lập tức, mỹ nữ đối diện hơi chấn động, cảm thấy cơ thể lạnh lẽo. Sau khi thấy ánh mắt lạnh băng của Lâm Linh, nàng như bị tưới nước đá từ đầu tới chân. Suy nghĩ xấu xa trong đầu lập tức biến mất không còn một mảnh. Nam thần khắp nơi đều có, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Nàng nhanh chóng làm xong đăng ký, miễn cưỡng lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, nói với Lâm Linh, xong rồi, hết 20 vạn tinh tệ. Lục Trạch, đắt như thế, hắn đều kinh hãi. Chỉ ở có một đêm thôi mà. Tốn những 20 vạn tinh tệ. Phải biết giá trị của 20 vạn tinh tệ còn cao hơn giá của tiền thời địa cầu một chút. Dù sao lúc này tài nguyên càng phong phú, sinh hoạt cơ bản là điều công dân nào cũng hưởng thụ được. Không ngờ, cái nơi quỷ quái này muốn ở một đêm lại đắt như vậy. Đây là giật tiền đúng không? Nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của hắn. Sau khi đăng ký xong, Lục Trạch và Lâm Linh được người phục vụ dẫn vào thang máy riêng, đi tới căn phòng VIP trong truyền thuyết kia. Phòng có 3 phòng ngủ, một phòng khách, còn có phòng bếp riêng, có thể tự nấu cơm, phòng tắm rất lớn, bể tắm cũng rất lớn. Thậm chí trong phòng còn có một cái bể bơi tầm 10 mét vuông, ngay cả áo tắm cũng hoàn toàn mới. Lục Trạch nhìn áo tắm, sờ cằm, vẻ mặt ngưng trọng. Ừ, kiểu dáng đều rất gợi cảm nha. Lục Trạch cũng không biết, trong phòng có một cái bể bơi là muốn làm gì. Đại khái là niềm vui của dân giàu, là một Trạch nam đơn thuần, Lục Trạch cũng không quá hiểu những thứ này. Nói tóm lại, đây là lần đầu hắn ở một căn phòng xa xỉ tới vậy. Mặc dù bản thân Lục Trạch là thiên tài, nếu hắn muốn ở mỗi ngày cũng không sao nhưng mấy thứ này hắn cứ thấy lâu lâu thể nghiệm là đủ rồi. Nghĩ như vậy, hắn quay đầu chững chạc đàng hoàng nhìn Lâm Linh, Lâm Linh, trong phòng có bể bơi à? Muốn bơi không? Lâm Linh nghe vậy, thân thể cứng đờ, quay đầu trừng hắn một cái, cút. Lục Trạch, hừ, ngươi không hưởng thụ còn đặt phòng tốt như vậy là sao? Lục Trạch tỏ vẻ không hiểu được suy nghĩ của đối phương. Lúc này dù đã khuya nhưng nhà ăn khách sạn phục vụ 24/7, hai người Lục Trạch gọi đồ ăn đặc sắc nơi đây rồi bắt đầu thưởng thức, khiến Lục Trạch tiếc nuối là nơi này cũng không có tinh trản qua bánh. Theo lời người phục vụ bữa ăn nói thì tinh trản quả bánh phục vụ hạn lượng, hơn nữa cả thành phố chỉ có một nơi bán, đáng tiếc, dù là chỗ họ cũng không có bán. Mặc dù hơi tiếc nhưng Lục Trạch cũng hỏi người phục vụ về địa chỉ cửa hàng kia, tính mai qua mua. Sau khi ăn xong, Lâm Linh đi tắm rửa. Mà Lục Trạch thì đứng trước cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, không thể không nói cảnh sắc nơi này không tệ, gần như có thể thấy rõ tình huống sơ bộ của cả thành thị. Với thị lực của Lục Trạch, dù hắn đang đứng cách mặt đất mấy trăm mét nhưng chỉ cần hắn muốn, hắn đều có thể thấy rõ mặt của người đi trên đường. Chương 918, đồ ngon như vậy, phải bảo vệ. Nghe nói nơi này từng có nhiều vụ biểu tình, cũng từng có bạo động bãi công, có mấy lần thậm chí còn liên quan tới tinh trản quả. Đoạn thời gian trước có vụ khủng bố tập kích rừng trồng tinh trản quả, cuối cùng phá hủy toàn bộ khu rừng. Phải biết, tinh trản quả cũng được xem là tài nguyên, nữa là chiến lược, nữa là dân dụng. Thuốc biến đổi gen được tạo ra từ nó có một phần sẽ được cung cấp cho quân đội biên giới phía Bắc, một phần được dùng cho dân dụng, ví dụ như bán cho mọi người hoặc cho xí nghiệp, hoặc được cung cấp miễn phí cho thiếu niên thiên tài xuất sắc dùng để chữa thương hoặc tu luyện. Tập kích khủng bố đó gây nên tổn thất về kinh tế và các mặt khác không nhỏ. Lục Trạch nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, nơi xa có ánh sáng màu lam lấp lóe, là ánh sáng từ rừng trái cây. Ánh mắt Lục Trạch lấp lóe, lộ vẻ kiên định. Hắn tuyệt đối không để những linh quả ngon như vậy bị phá hủy. Rừng trái cây kia, hắn sẽ bảo vệ, ai muốn phát động hành động khủng bố nhằm vào nó, hắn chắc chắn chụp chết đối phương. Lúc này, Lâm Linh tắm rửa xong, mặc đồ ngủ đi ra. A Trạch, đi tắm rửa. Ừ, ban đêm, hai người Lục Trạch mỗi người ngủ một gian phòng, giường rất mềm rất dễ chịu, Lục Trạch khoanh chân ngồi ở trên giường, cảm thấy đều vui hơn một chút, hắn đắc ý nhắm mắt lại, tiến vào không gian đi săn. Đêm nay, hắn muốn hấp thu năng lượng của thần thông nhục thân số 1, tiến vào trong ánh sáng hắc kim sắc, cả người Lục Trạch dường như bị lực lượng cuồng bạo trùng kích, đau đớn vô cùng. Nhưng dù thế, Lục Trạch cũng chỉ hơi nhíu mày rồi bắt đầu hấp thu. Hai ngày sau, ánh sáng hắc kim sắc lấp lóe trên người Lục Trạch. Oanh! Sau một tiếng nổ vang, Lục Trạch mở to mắt, đã ở trong phòng, hắn im lặng nằm ở trên giường, đau đến mức cả người run lên. Cách chết mới một. Trên mặt Lục Trạch lộ nụ cười sống không còn gì luyến tiếc, kiểu chết tự bạo này đúng là lần đầu tiên, má nha. Nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, cơn đau qua đi, Lục Trạch lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch mở to mắt, kết thúc tu luyện. Đứng dậy xuống giường, Lục Trạch duỗi lưng một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy còn sớm nhưng ngoài đường đã có không ít người đi lại. Cũng không biết là giờ họ tan làm hay giờ mới đi làm. Lục Trạch ra khỏi phòng, phát hiện Lâm Linh đã thức dậy, đang ngồi trên ghế salon xem điện thoại nhưng sắc mặt của nàng hết sức khó coi. Lục Trạch hơi nghi hoặc, đi qua hỏi, sao thế? Lâm Linh phát hiện Lục Trạch tới, hơi tức tối mở miệng, ngươi lại nổi tiếng. Lục Trạch mở to hai mắt, không dám tin nhìn Lâm Linh lại nổi tiếng. Vì để không lên tin tức, hắn và Lâm Linh đã chuyện chọn đường vòng rồi mà, hắn còn phi hành hết tốc lực, mong sớm chuồn đi. Sao lại thế? Lâm Linh động ngón tay, một bản tin lơ lửng trong không trung. Lục Trạch nhìn, nhướng mày, tin tức này có úp video cảnh phi thuyền tham gia nhiệm vụ của hai người Lục Trạch được nghênh đón, hộ tống, còn có video phi thuyền của Lục Trạch rời khỏi hạm đội bên ngoài Mauritius Tinh rồi tiến vào tinh cầu. Đương nhiên cũng có cảnh Lục Trạch và Lâm Linh hạ phi thuyền. Trong tin tức vẻn vẹn chỉ có mấy cái video, bình luận cũng chỉ là những bình luận bình thường mà thôi. Đa số đều là chấn kinh, còn có bình luận khích lệ của các fans, cũng có bình luận của những người ghen ghét, xỉa sói kiếm chuyện. Người mà, vốn là như vậy, quá bình thường, nhưng Lục Trạch lại thấy được một tin khiến sắc mặt hắn cổ quái, thằng nhãi này là con trai ta. Cô gái kia có phải bạn gái của nó không? Lục Trạch nhìn tên tài khoản kia, có thể xác định, tuyệt đối là lão ba nhà hắn. Sau đó, bình luận ấy bị vô số người đẩy rớt. N. Tự mấu chốt, con trai cùng bạn gái, lão cha cũng quá đùa rồi. Nhưng hẳn là đối phương thấy hắn và Lâm Linh, nghĩ hắn có bạn gái nên quá kích động. Sau đó, Lục Trạch nhìn Lâm Linh. Hình như đều bình thường mà, sao sắc mặt ngươi lại khó coi vậy? Lâm Linh vuốt trán, nhíu mày nói, vấn đề không phải ở đó. Nói rồi Lâm Linh mở một trang web khác ra, Lục Trạch nhìn xem, chớp chớp mắt, chương 919, lại nổi danh. Đây là mạng nội bộ của tinh hệ gần Mauritius tinh hệ, những video liên quan tới Lục Trạch đều bị bình luận spam, Dufaso đây cũng là chuyện liên quan tới tinh hệ của họ, họ chú ý cũng bình thường. Nhưng đa số bình luận đều là, một sinh viên năm nhất 18 tuổi, có tư cách gì khiến hạm đội bảo vệ sự an toàn cho chúng ta đi nghênh đón, giai cấp đặc quyền nếu còn thì nhân tộc vĩnh viễn là người nguyên thủy. Mãnh liệt đề nghị tiêu trừ đặc quyền. Công dân hẳn là bình đẳng. Sinh mệnh mấy tỷ người ở tinh hệ chúng ta chẳng lẽ còn không bằng một thằng ranh mới mười mấy tuổi? Tại sao hắn lại có đặc quyền, không chỉ bình đẳng quyền lợi, về mặt giáo dục cũng cần liên bang phân phối tài nguyên đồng đều. Một số hài tử thiên phú kém một chút thì đáng bị vứt bỏ sao? Thế này thì nhân quyền ở đâu, so với tin tức trên Internet trước đó, tin tức nơi đây đa số đều kéo về phía đặc quyền, chế độ. Cuối cùng trong phần bình luận xuất hiện những từ không quá tốt đẹp như bãi công diễu hành các loại. Lục Trạch hơi nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn từng tin tức, Lâm Linh bên cạnh thấy Lục Trạch nhíu mày, sắc mặt không tốt còn tưởng Lục Trạch không vui. Nàng nhìn không được hỏi, giận à? Lục Trạch nghe vậy, lắc đầu, cười tủm tỉm mở miệng nói, đọc mấy tin này luôn thấy mình cứ như giai cấp đặc quyền ăn chơi trác táng vậy, thật thú vị. Lâm Linh thấy trong mắt Lục Trạch có mấy phần hưng phấn bèn nhịn không được trán nổi gân xanh, tức đau cả ngực. Nàng còn tưởng rằng con hàng này thấy những tin tức ấy sẽ hơi giận, khó chịu cơ, ai dè hắn lại còn đắc ý, có vẻ rất vui nữa. Nàng sai, nàng không nên lo lắng cho cái tên chết bầm này, lúc này Lục Trạch vẫn thầm thấy khá thú vị. Nói thật, bởi vì những việc làm gần đây, tin tức trên mạng về hắn đa số đều là các loại khen ngợi. Hiện tại rốt cục có tin tức xem hắn như đại ma vương khiến mắt Lục Trạch đều sáng. Thể nghiệm mới mẻ, thú vị chết mất, bộ dáng ngứa mắt hắn nhưng lại không làm gì được hắn của người khác thật hấp dẫn, đúng không? Lâm Linh im lặng nhìn vẻ mặt đắc ý của Lục Trạch, thở dài một hơi, nói, chuyện này chắc chắc có người đứng phía sau thúc đẩy, châm dầu vào lửa. Nói, Lâm Linh chỉ mấy dòng bình luận. Bên ngoài liên bang còn có nhiều địch nhân như vậy. Nếu thật khiến mọi người không cống hiến gì cũng đều được ngang hàng thì đa số sẽ không cố gắng nữa, đúng không? Đến lúc đó, liên bang còn có thể giữ được tốc độ phát triển như hiện nay sao? Nói một cách khách quan, lần đầu Lục Trạch trung tá ra chiến trường đã dùng sức một người hủy đi một căn cứ của lợi nhận ma tộc, các ngươi làm được không? Sau đó hắn còn đánh chết hư không thú thuế phàm cảnh. So với cống hiến và thiên phú của hắn thì được hưởng chút đặc quyền không phải rất bình thường sao? Nếu chia đều tất cả tài nguyên thì khi thiên tài nhận được ít tài nguyên, không có cường giả xuất hiện, ai đi cản lại cường giả của các chủng tộc khác? Các ngươi sao? Trong đó cũng có một số bình luận tương đối khách quan, lúc chuyện còn hương trật hướng còn cố gắng đưa mọi chuyện về quỹ đạo bình thường. Nhưng sau một lúc, khi Lâm Linh lao lại trang thì những bình luận tương đối khách quan kia đều biến mất không thấy. Đồng thời, những tin tức liên quan tới những bình luận đó cũng biến mất rất nhiều. Tuy vậy, lại xuất hiện rất nhiều tin tức mới. Lâm Linh nhíu mày, nói, có người đang âm thầm quấy rối, chúng ta lại đúng lúc đâm vào họng súng. Nếu như không có chúng ta, e rằng bọn chúng cũng sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Lục Trạch cười cười, hẳn là người của Vĩnh Sinh Điện nhỉ, e rằng đa số các bình luận đều là spam thôi. Loại thủ đoạn thông qua dư luận lừa dối dân chúng từ xưa đến nay đều thế, khi tư tưởng và dư luận đối chọi với nhau, tư tưởng của dân chúng rất dễ bị dư luận lừa dối. Nhưng một khi liên quan tới ích lợi của bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ nghĩ lại. Mặc dù có không ít bình luận nói đến chuyện diễu hành biểu tình nhưng lừa dân thì dễ, thật muốn xúi dân chúng tham gia, hẳn cũng chẳng có mấy người đi. Hơn nửa tiếng sau, thảo luận có quan hệ tới mặt này đều bị thủ tiêu, cũng không xuất hiện tin mới. Hiển nhiên, người Vĩnh Sinh Điện ban nãy lợi dụng lỗ hổng trên mạng đăng các tin kia nhỉ. Chương 920, hàng dài chờ nửa tiếng mà bọn chúng cũng chỉ có thể làm thế trên mạng Internet tinh hệ, trong mạng lưới toàn bộ liên bang thì e rằng bọn họ có muốn cũng chơi không nổi. Đương nhiên, mặc dù không biết mục đích của Vĩnh Sinh Điện là cái gì, nhưng đại khái cũng không dám gây chuyện trong toàn bộ liên bang. Mục tiêu hẳn chỉ ở Mauritius tinh hệ và mấy tinh hệ chung quanh mà thôi. Sau khi tin tức biến mất, Lục Trạch duỗi lưng một cái, mở miệng cười nói, được rồi, Lâm Linh, chúng ta đi mua bánh tinh trảng quả ăn đi. Hắn chỉ là võ giả yếu ớt đáng thương lại bất lực thôi, sao có thể phá hư thủ tục liên bang, khiến liên bang rối loạn được chứ? Mấy người ban nãy kia thật hù sợ hắn. Không được, lát hắn phải ăn nhiều mấy cái bình tĩnh mới được. Nhớ tới mỹ vị ấy, Lục Trạch nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng. Nghe nói nó rất ngon, Lâm Linh nhìn vẻ mặt không quá quan tâm của Lục Trạch, nhìn không được lườm hắn một cái. Nhìn dáng vẻ vui sướng của đối phương, nàng còn giận dùm hắn. Thật rảnh hơi, hai người thay xong quần áo, sau đó liền đi xuống lầu. Quầy lễ tân vẫn là mỹ nữ buổi tối kia, sau khi thấy hai người Lục Trạch xuống, ánh mắt nàng trở nên rất cổ quái, hiển nhiên, nàng cũng đọc được tin tức buổi sáng kia. Nàng nghĩ thế nào, Lục Trạch không quan tâm, dù sao hắn cũng không biết. Sau khi trả phòng, Lục Trạch và Lâm Linh đi ra khách sạn, bay về hướng cửa hàng hôm qua người phục vụ chỉ, phi hành xe lao nhanh trên phố, ngựa xe như nước. Người đi đường rộn rộn ràng ràng, buổi sáng náo nhiệt trong thành thì hiển lộ ra trước mắt. Rất nhanh, Lục Trạch cùng Lâm Linh đã tới trước cửa hàng chuyên bán bánh tinh trảng quả kia. Cửa hàng ở một nơi hẻo lạnh phía đông thành, chung quanh cũng không phồn hoa, nhưng lúc này ngoài cửa tiệm đã có người xếp thành hàng dài. Lục Trạch nhìn đội ngũ hơn 30 người kia, sững cả người. Má ơi, mới sáng đã có nhiều người xếp hàng vậy à? Sẽ không bán hết mất chứ? Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Lục Trạch đột nhiên có cảm giác vội vàng, hắn kéo Lâm Linh đi tới cuối đội đứng, Lâm Linh bị Lục Trạch kéo tới cuối cùng, im lặng, lườm Lục Trạch một chút, không phải chỉ là mỹ thực thôi sao? Có cần khẩn trương vậy không? Lục Trạch nghe vậy, mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn Lâm Linh, không phải chỉ là mỹ thực thôi sao? Con hàng này nói nghe đơn giản quá, Lục Trạch lập tức bất mãn giải thích, mỹ thực chính là một trong những động lực khiến nhân loại phát triển. Mỹ thực có thể khiến con người vui vẻ, khi vui thì làm gì cũng có động lực, làm việc có động lực sẽ có năng suất cao hơn, tốc độ phát triển của nhân loại cũng đề cao. Đạo lý đơn giản như vậy sao ngươi lại không hiểu chứ? Lục Trạch chững chạc nói với Lâm Linh chỗ tốt khi ăn ngon, khiến Lâm Linh sửng sốt. Ngay cả người đứng xếp hàng phía trước cũng đều quay lại, vẻ mặt quái dị nhìn Lục Trạch, thì ra tác dụng của đồ ngon lại vĩ đại thế à? Sao trước giờ họ đều không biết? Nhưng nghĩ kỹ thì hình như cũng có chút đạo lý, Lâm Linh nhìn vẻ mặt chấp nhận của người xếp hàng phía trước, khóe miệng co giật. Những người này lại thật sự tin lời của tên ngốc này à? Ngực quặn đau, nàng hiện tại không muốn nói chuyện, cũng quay đầu, không nói chuyện với Lục Trạch nữa. Đúng lúc này, có hai người cầm bánh màu lam nhạt đi qua đội ngũ, mùi thơm nhàn nhạt bay tới chóp mũi Lâm Linh. Cơ thể Lâm Linh cứng lại, đôi mắt nhìn về phía chiếc bánh trong tay hai người kia. Sau một lát yên lặng, nàng quay đầu, nhìn đội ngũ xếp hàng trước mình, hỏi, A Trạch, còn phải xếp bao lâu? Sẽ không bán hết mất chứ? Lục Trạch, mặt Lục Trạch đần ra nhìn Lâm Linh. Tiểu gia hỏa này ban nãy không phải thế này mà. Lục Trạch nhìn phía trước, cười nói, chắc hơn nửa tiếng, Lâm Linh yên lặng khẽ gật đầu. Sau đó lại có không ít người tới, sau lưng hai người Lục Trạch cũng kéo ra một đội ngũ thật dài. Lục Trạch nhìn đám người phía sau, lòng hơi sợ hãi. May mà hắn tới xem như sớm, nếu không chắc chắn phải xếp càng xa. Chim chóc dậy sớm có sâu ăn, cổ nhân không lừa ta, chương 921, tạo nghiệt a. Hơn nửa tiếng sau. Sau một trận đau khổ chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt hai người Lục Trạch, Tinh Trảng quả bánh mỗi người hạng mua một cái, mặc dù Lục Trạch và Lâm Linh đều muốn mua thêm mấy cái cũng không được, quy định như vậy, hai người cũng không thể phá vỡ, cuối cùng chỉ có thể mỗi người mua mỗi cái. Từ một cái bánh giá 5.000 tinh tệ, Lục Trạch gần như là nước mắt rưng rưng trả tiền, sau khi mua xong, trong tài khoản của Lục Trạch cũng chỉ còn chưa tới 5.000 tinh tệ. Nhìn số tinh tệ mình còn, hốc mắt Lục Trạch ương ước. Má ơi, mình nghèo quá, phải nghĩ cách ôm đùi phú bà mới được. Vừa nghĩ thế, Lục Trạch nhìn về phía Lâm Linh bên cạnh. Lâm Linh đang định nhấm nháp thấy Lục Trạch nhìn mình liền lộ vẻ cảnh giác, ngươi định làm gì? Vừa nói, nàng vừa che lại đồ ăn trên tay. Lục Trạch, được rồi, vẫn là chọn cái đùi khác đi, Lục Trạch vừa nghĩ, vừa cắn bánh trong tay. Vỏ ngoài xốp giòn, bên trong là mứt hoa quả thơm ngọt, cảm giác rất tuyệt. Lục Trạch lập tức cảm thấy 5.000 tinh tệ kia quá đáng giá. Lâm Linh bên cạnh cắn một miếng cũng cười nói, ngon thật, hai người vừa ăn bánh vừa sóng vai đi, rất nhanh đã tới trên đường lớn phồn hoa, bánh trong tay cũng bị ăn xong. Hai người đều hơi thòm thèm, Lục Trạch thậm chí nghĩ hay là sử dụng thần thông thay đổi bề ngoài đi mua cái nữa. Vừa nghĩ thế, mắt Lục Trạch đều sáng lên. Có vẻ như có thể thực hiện. Ngay tại lúc Lục Trạch tính thực hiện thì trên đường truyền đến tiếng ầm ĩ, đồng thời, tiếng cảnh báo cũng vang lên, người đi trên người vội vàng tránh né. Đa số ai cũng nhíu mày, vẻ mặt u sầu, cũng có một số người ánh mắt hiếu kỳ, nhìn về phía xa. Lục Trạch cùng Lâm Linh đồng thời ngẩng đầu, nhìn qua. Sau khi thấy một đám người biểu tình, hô hào khẩu hiệu, Lục Trạch tặc lưỡi, chật, xem ra ăn bánh không được rồi. Không ngờ động tác của những người này cũng nhanh quá chứ. Nói biểu tình liền biểu tình, Lục Trạch và Lâm Linh liếc nhau, đi về hướng đội biểu tình. Đội biểu tình chia làm hai phần, trên mặt đất có mấy trăm người đi, trên không trung còn có mấy chục chiếc phi xa đi theo. Trên phi xa có màn hình giả lập đang phát biểu ngữ, người trên mặt đất vừa đi vừa hô hào khẩu hiệu, vẻ mặt cuồng nhiệt, như đang làm chuyện gì thần thánh lắm. Trên đầu họ còn có các chữ phản đối đặc quyền, mỗi người mỗi màu, khiến người không biết còn tưởng họ đang tham gia biểu diễn gì đó. Cứ thế, nhân sĩ biểu tình cứ đi tới, phi xa lơ lửng trên trời, những nơi đi qua đường bị ách tắc, người người né tránh, không ít quần chúng dừng chân xem đội ngũ biểu tình, một số người vẻ mặt hiếu kỳ, một số thì chán ghét, còn có mấy người lại kích động, dường như cũng muốn gia nhập, còn phi xa bên trên thì xui xẻo, phi xa cũng có quỹ đạo riêng, mỗi lần quỹ đạo bị chiếm thì lại tắc tại chỗ, có một số phi xa vội và tính thay đổi độ cao đi vào quỹ đạo khác liền tạo thành giao thông tê liệt. Không ít người hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, làm nghiệp gì thế? Cứ vậy họ trễ làm mất, bọn họ chọc ai chứ? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đều lâm vào trong hỗn loạn, mà quần chúng biểu tình thì uy thấy mọi người vây xem liền hô càng nhiệt tình, ngay cả băng rôn trên đầu cũng sáng thêm mấy phần, càng giống đèn nê ông hơn. Xem qua cũng có mấy phần như muốn diễn văn nghệ, Lục Trạch và Lâm Linh đứng trên lối đi bộ, trên đường đã bị quần chúng biểu tình chiếm lĩnh, bọn họ mang theo khí thế một đi không trở lại, bước chân như lục thân không nhận, lướt qua bên cạnh Lục Trạch và Lâm Linh. Bên cạnh có không ít người bắt đầu nghị luận, mẹ nó thiểu năng. Ta lại thấy họ rất có dũng khí. Chủ yếu vẫn do cái người tên Lục Trạch kia đúng không, nhưng ta cũng thấy có hơi quá đáng, hạm đội thủ vệ quân không phải lực lượng vũ trang bảo vệ an nguy cho công dân sao? Sao lại thành hộ vệ tư nhân rồi? Thôi đi, chiến lực của Lục Trạch trung tá đã tới thuế phàm cảnh, cần bảo vệ sao? Chẳng qua là thái độ thôi. Nếu như người cũng cống hiến lớn như hắn, người cũng có thể phô trương như thế, đã không cần bảo hộ còn bày ra thế. Nói trắng ra không phải khoe mẽ à? Sao ngươi chỉ thấy hắn khoe mẽ, lại không thấy lúc hắn tắm máu trên chiến trường?